Toàn chức Pháp sư dị bàn, chương 586, công nguyên, hạ, góc truyện audio.com, chấm chấm, oai oăm, còn không được giấu bên dưới, bộ xương hắn còn đặc biệt được cắm treo thị uy, toàn trường bất động thanh sắc, tuyệt đối là trong đời kinh hãi nhất một lần, hắn là cấm chú Pháp sư đấy, cho dù là trung kỳ cấm chú Pháp sư, nhưng cái chết như vậy vẫn khiến cho người khác hô hấp không cách nào được an ổn. Nên nhớ đây là trước công nguyên thời kỳ, so với thời đại của Mạc Phàm, ma pháp văn minh hoàn toàn vẫn chỉ là nằm giữa sơ khai cùng trung đẳng giai đoạn. Nhân loại còn yếu ớt, bởi vì bọn hắn quá yếu ớt, cho nên bọn hắn đối với hầu hết ma pháp sư đều sẽ luôn luôn sinh ra một loại tôn trọng cùng cung kính không gì sánh được. Bước qua thời đại này, chỉ đến khi Thánh Thành lập ra, chỉ đến khi Thánh Thành toàn cầu hóa ma pháp, đem thức tỉnh thạch bày biện, đem hệ thống tu luyện cùng giảng dạy phổ cập cho dân chúng. Ai ai cũng có được có cơ hội trở thành ma pháp sư. Có chính thức con đường, chỉ đến lúc đó, con người mới có thể tiến bộ về phía trước được. Hiện tại thì chưa, do đó, tu luyện ma pháp hiện tại là công đoạn cực kỳ gian nan. Cấm chú ở thời đại này càng hiếm hơn so với thế hệ sau mấy trăm lần. Nguyên do không có pháp môn, không có chính thống kế hoạch cùng người nào dẫn dắt con đường. Cho nên là, kẻ nào đột phá được đến cấm chú giai đoạn, bọn hắn thậm chí được so sánh với thần, có phần lớn trong nước tín ngưỡng, được xưng ngụy thần, nhưng hôm nay nhận thức của bọn hắn đã bị lật đổ. Màn trời trên cao kia, hoàn toàn bị một gã ác ma đến từ địa ngục cho chễm chê. Hắn có một đầu thần phượng to lớn, mọi người ngay từ đầu nhìn thấy thần phượng một khạc đàm đem hoàng đế Atlantic giết đi. Chẳng qua là chỉ là một góc thân thể lơ lửng của nó. Nó khổng lồ đến vô ngần, rõ ràng cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, lại là để cho người nhìn gần như vậy khoảng cách không thể kìm nổi nội tâm dãy sóng. Thượng cổ ác ma, chúa tể hấp huyết quỷ, vĩnh yên vương. Ambrosio, cháu của ta là tại thế giới này bị các ngươi giết sao? Vĩnh Yên Vương treo mình trên biển lửa tòa thành, ánh mắt sắc bén lướt một vòng đám người đang sợ hãi kia. Dứt lời, Vĩnh Yên Vương khinh thường lắc tay một cái, tà hỏa phượng hoàng vỗ cánh, xông lên đám mây, rồi tại từ đám mây trên trời cao xà xuống mặt đất đại địa. Có thể nhìn thấy chung quanh khí lưu bị tà hỏa biến thiên. Hóa thành một vòng xoáy màu đỏ liệt diễm dữ dội, bầu trời noãn hà lần nữa theo thần phượng chút xuống tòa thành đáng thương này. Giống như một mảnh đồ chơi nhỏ bé treo lủng lẳng miệng núi lửa. Núi lửa mạnh mẽ tràn ra, chính là tại thành trì đồ chơi kia cho rót nóng hổi nham tương tràn vào. Nhanh chóng nhấn chìm tất cả, trong thành, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, một mảnh lưu động màu đỏ bừng. Tướng sĩ cũng tốt, bình dân cũng tốt, thương nhân cũng tốt, ăn mày cũng tốt, hết thảy tại trong tà hỏa chút xuống thời điểm, triệt để biến thành hư ảo. Rốt cuộc, hết thảy hay là về với trơ trọi cắt bụi, cả một tòa thành rộng lớn, cuối cùng hóa thành một bãi mồ chôn ảm đạm, tà hỏa phượng hoàng vuốt ngang phế tích mồ chôn người chết. Toàn bộ chỗ thi thể kia vậy mà không hiểu tại sao lại dục dịch đứng lên. Một lần nữa giữa sinh tử trỗi dậy, đứng đối nghịch về phía người sống, thân thể phất phơ liệt diễm, cặp mắt hướng về Vĩnh Yên Vương, một mực quỳ xuống cung phụng, thiên quốc, ngoại trừ tổng lãnh Michael cùng Metatron mang thân phận trấn thủ phòng tuyến cuối cùng của nhân loại ra. Hết thảy năm vị thiên sứ trưởng còn lại, trong đó có cả Uriel, bọn hắn đã một lần phát động tập hợp toàn bộ cường giả thế giới. Quán triệt hướng về Atlantic chiến trường, ngăn chặn lại mối đe dọa vị diện, xuất phát từ vị diện chi chiến, yêu ma Anper đế quốc, Andes đế quốc, Amazon đế quốc cũng nhân cơ hội này đàm phán với nhân loại. Bọn chúng chủ động hiệp trợ để đổi lấy một phần khế ước đất đai. Đương nhiên, chỗ đất đai này căn bản nếu nhân loại không tình nguyện đưa cho bọn chúng, sớm muộn bọn chúng cũng sẽ tranh đoạt. Bất quá thủ pháp này vừa vặn đôi bên vẹn toàn, nếu Vĩnh Yên Vương săn giết xong nhân loại, khả năng cũng sẽ lần lượt tới cái khác yêu ma thành mồi ngon cho hắn. Khu Phu lẫn Tần Vương hiện tại chưa phải là vong linh bản thể. Bọn hắn vẫn còn là nhân loại bên trong cấm chú pháp sư. Hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của thiên quốc, ít nhiều đều muốn tại trận chiến tranh này đoạt được thứ mình muốn đoạt. Dù đã biết trước kết quả, Mạc Phàm một màn này được tận mắt xem lại trận chiến lịch sử kia. Nhất thời thâm tâm rung động không sao bì được, Vĩnh Yên Vương quá mạnh, hắn không có giới hạn sức mạnh. Mạc Phàm không hề cảm giác thấy Tà Hỏa Phượng Hoàng một lần nào bỏ sót người chết thi thể. Tại quần chiến phương diện bên dưới, hắn chính là lấy sức một người chống lại toàn trường, toàn phương diện quốc gia, toàn cầu vũ trang lực lượng. Đây vốn dĩ không phải là công bằng chiến tranh, đây chính là thực sự nghiền ép chiến tranh. Phải, là Vĩnh Yên Vương một người nghiền ép đại quân nhân yêu ma pháp vị diện. Hắn một mình bước đến ma pháp vị diện, nhưng rốt cuộc quân đội của hắn thu hoạch, không phải chục vạn cũng là trăm vạn nhân yêu, hết thảy hóa thành hắn tuyến quân, quét sạch một nửa đại lục Phi Châu, vô số khối quốc gia thảm bại diệt vong. Mặt khác, năm vị thiên sứ trưởng bên trong, kỳ thực cũng khiến cho Mạc Phàm có cái nhìn khác hẳn. Năm người đứng chung một chỗ, cảm giác tựa hồ có quang minh thần quang chúc phúc như vậy. Thực lực khuếch đại gấp mấy lần, trong nháy mắt có thể kéo vực lại đá thất bại của nhân loại bên trong. Là bọn hắn đóng vai trò chủ đạo, dưới sự dẫn dắt của đại thiên sứ trưởng Uriel, đồng thời dưới sự chủ quan khinh địch của Vĩnh Yên Vương. Rốt cuộc Vĩnh Yên Vương đã phải chịu trả giá, phải chịu số phận từ trước đến nay chưa từng có đả kích. Đó là khoảnh khắc hắn bị năm vị đại thiên sứ trưởng nỗ lực rót thánh quang vào người. Đem thánh quang bùng phát đến cực hạn, vượt qua bình chướng hấp thụ của Vĩnh Yên Vương, để cho hắn toàn thân lít nhít thương thế, cứng đơ như tượng, căn bản không thể tiếp tục đối kháng. Cuối cùng, cũng đích thân Uriel mượn năm đại thiên sứ khác thần lực. Hắn hợp truy, bùng nổ một thanh cự đại thánh truy, từ trên trời cao gõ xuống, đem cả bầu trời chi quang chút xuống đầu của Vĩnh Yên Vương. Đem vị ác ma của hắc ám vị diện đánh tan xác. Đúng lúc này, thiên phụ Siddharth xuất hiện, hắn cho Uriel một cái mà cả cuộc đời Uriel chưa từng cảm thấy qua đúng đắn. Đó là không nên xử lý triệt để Vĩnh Yên Vương, thế giới vận hành dựa trên tuần hoàn pháp tắc, Vĩnh Yên Vương chết, nhất định sẽ để cho lực lượng hắn có một cái khác kế thừa. Nhanh thì chục năm, chậm thì trăm năm, ngàn năm. Không sớm thì muộn, một cái không biết trước ai sẽ là người kế thừa Vĩnh Yên Vương nếu trở lại ma pháp vị diện. Lần nữa gây ra sóng gió, cái này chỉ sợ còn mang tính uy hiếp cao hơn hắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ lực lượng kế tục của Vĩnh Yên Vương lại rơi vào trên tay một cái tốt đẹp nhân loại người. Nhưng xác suất như vậy rất nhỏ, không đáng để bọn hắn thử nghiệm, càng là không ai biết được. Vị nhân loại may mắn kia, có hay không bởi vì nắm giữ quá lớn lực lượng, sẽ trở thành một cái dị đoan không ai kiểm soát được. Anper đế quốc, hừng đông thời điểm, bão tuyết bắt đầu tàn phá bừa bãi. Một vị thiên ma chi chủ, cùng một vị tà trùng đế đứng ở nơi đó tìm đường. Lẳng lặng suy tư đào vong phương pháp, cái này thật đúng là để cho người ta đau đầu vấn đề. Đường đường là một phương mới thăng hắc ám vương, vậy à theo Vĩnh Yên Vương tiến vào ma pháp vị diện thời điểm. Ngược lại liền chạy trối chạy chết truy cầu sinh cơ, bọn hắn tới lui lui suy tính hồi lâu, rốt cuộc quyết định đóng quân ở Anper phía trước, soạt soạt soạt, trong rừng tuyết lạnh lẽo, hoang vắng, vậy mà cất lên một âm thanh dục dịch, tiếng động này càng mang theo mấy phần dùng mình cảm giác. Là kẻ nào? Thiên ma chi chủ giật nảy mình, mở miệng nói, ai, Anper đế quốc trận chiến kia cũng là thiếu suy tính, không nghĩ tới Vĩnh Yên Vương mạnh như vậy, hoàn toàn đem bọn chúng đế quốc cho vẫn diệt. Trong rừng cây đóng tuyết dày đặc, một cái nam nhân thần bí mặc y phục đen kịt bước ra. Ngươi, Đọa Thánh Vương, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Tả trùng đế trợn to mắt nhìn chằm chằm áo đen nam nhân. Nửa ngày trời sau mới là nhận dạng được, có chút thay đổi công việc, Ta chờ đợi các ngươi ở đây đã lâu. Đoạ Thánh Vương mở miệng nói. Tả Trùng Đế cùng Thiên Ma Chi Chủ nhìn nhau. Lại tận lực hít sâu một hơi. Cũng tốt, ma pháp vị diện có pháp tắc áp chế quá mãnh liệt. Bọn hắn thế nhưng bị suy yếu rất nhiều. Căn bản không có được lực lượng như Vĩnh Yên Vương dạng kia để một mình đối kháng toàn bộ cường giả. Kế hoạch của ngươi chót lọt. Quả nhiên Vĩnh Yên Vương đã thu hút hết bọn hắn chú ý, Thiên Ma Chi Chủ nói ra. Cách chương.